Chương 1261, mua nó thì như thế nào? Ở chung cư quốc tế Vân Cảnh, An Lương cầm hai tệp hồ sơ, anh lên căn hộ số 8806 lấy một túi đeo chéo của Louis Vuitton trước, để hai tệp hồ sơ vào, sau đó lái Rolls-Royce Black Badger đến Học viện Múa Quốc gia. Trần Tư Vũ ngày thường lái chiếc BMW M8C, so sánh với Rolls-Royce Black Badger, Trần Tư Vũ thích BMW M8C hơn. Bởi vì nó vừa có tính năng của xe đua siêu cấp, vừa có tính thoải mái của xe hơi bình thường. Trần Tư Vũ từng lái các loại xe đua siêu cấp trong trường đua quốc tế Golden Porsche, cho dù là Porsche 911 trong mắt Trần Tư Vũ, khung của nó cũng quá cứng, cảm giác đi đường hàng ngày quá rõ ràng. Gạt cần số một cái và giảm tốc đều cảm thấy không được êm lắm. BMW M8C thì sẽ không có cảm giác này. Vậy nên xe mà Trần Tư Vũ lái hàng ngày đều là M8C, mà không phải là Rolls-Royce Black Badger. An Lương lái Rolls-Royce Black Badger đến Học viện Múa Quốc gia, chắc là đặc quyền của lái Rolls-Royce, chỉ sau khi đăng ký đơn giản là đã được vào thẳng Học viện Múa Quốc gia, sau đó đậu tại bãi giữ xe ngoài trời. Lần này An Lương ngựa quen đường cũ đến phòng tập nhảy, anh nhanh chóng tìm một vòng, tìm được Ninh Nhược Sương ở phòng tập nhảy số 7. Phong cách của phòng tập nhảy này đúng là giống phòng tập nhảy số 12 vậy. Đều nghèo nàn. Đều chật chội. Đều không đủ ấm. Ninh Nhược Sương lại đang tập múa, cơ thể của cô rất mềm dẻo, nhưng vũ đạo lần này trông có vẻ rất có sức sống. An Lương tự lưng vào cửa đứng xem, Ninh Nhược Sương phát hiện ra An Lương, nhưng cũng không có ý định dừng ngang. Vài phút sau, Ninh Nhược Sương kết thúc đoạn vũ đạo này, cô tiếp tục hoạt động cơ thể một lát sau mới khoác áo khoác vào. Hỏi, An Đại Sư, sao anh qua đây sớm vậy? Bây giờ mới vừa qua 4 giờ thôi. Ninh Nhược Sương bổ sung nói rõ. Anh nhớ em rồi, nên đi sớm qua xem thử. An Lương đáp lại. Hứ. Ninh Nhược Sương hứ nhẹ. Nhưng trong mắt cô lộ ra niềm vui, nhanh chân chạy về phía An Lương, cô cẩn thận đưa đầu ra ngoài hàng lang phòng tập nhảy, sau khi phát hiện không có người, chủ động hôn An Lương một cái. An Lương cười nói, Sương Sương, em thay quần áo trước, anh đưa em đến một nơi. Nơi nào? Ninh Nhược Sương thắc mắc. Chút nữa rồi em biết. An Lương cố tình không nói. Vài phút sau, Ninh Nhược Sương thay xong quần áo trong phòng thay đồ, cô hỏi, chúng ta đi đâu? Đi theo anh là được. An Lương kêu gọi. Vâng. Ninh Nhược Sương bước đến bên cạnh An Lương, cô tự nhiên khoác tay phải của An Lương. An Lương nhắc nhở, ở đây là trường em. Rất nhiều người quen biết em, rất nhiều người quen biết anh. Ninh Nhược Sương vội thả tay ra, mặt cô đỏ bừng, cô chỉ là hoàn toàn quen với việc khoác tay An Lương mà thôi. An Lương đưa Ninh Nhược Sương đến cổng chính của Học viện Múa Quốc gia, hai người đứng bên đường chờ đèn giao thông. Ninh Nhược Sương thắc mắc nói, nếu chúng ta đi đến hẻm sau, vậy chúng ta đi nhầm đường rồi, đi bên này sẽ phải đi đường vòng. Chút nữa chúng ta sẽ đi hẻm sau. An Lương đáp lại. Đèn xanh dành cho người đi đường sáng lên, An Lương gọi Ninh Nhược Sương qua đường, sau đó đưa Ninh Nhược Sương đến trước cửa phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp. Sương Sương, em biết phòng tập nhảy này không? An Lương hỏi. Ninh Nhược Sương gật đầu khẳng định, em biết, phòng tập nhảy này khá nổi tiếng ở trường em, rất nhiều bạn học của em đều thích qua đây tập nhảy, phòng tập nhảy lớn ở lầu 1 thì 10 tệ một tiếng. Phòng tập nhảy lớn ở lầu 2 là 11 tệ một tiếng, phòng tập nhảy nhỏ là 100 tệ một tiếng, về tổng thể thì giá cả tương đối thích hợp. Lớp dạy nhảy của chỗ này rất nổi tiếng, ngày trước em còn từng đến đây làm giáo viên dạy nhảy, dạy cơ bản cho những bạn nhỏ. Ninh Nhược Sương bổ sung nói rõ. Trên thực tế thu nhập kinh doanh lớn nhất của phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp chính là dạy nhảy. Chúng ta vào xem thử đi. An Lương nói. Hả? Ninh Nhược Sương thắc mắc, An Đại Sư, em nói rồi, em không cần thuê phòng tập nhảy đâu, em tập luyện ở trường thích hợp hơn. Anh cũng không nói là thuê phòng tập nhảy, anh mua nó lại tặng cho em thì sao? An Lương tùy ý nói. Ninh Nhược Sương mặt đầy ngơ ngác nhìn An Lương, mua phòng tập nhảy này ư? Điều này. Ninh Nhược Sương đúng là từng làm giáo viên dạy nhảy bán thời gian ở phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp, trước đó cô còn từng tính toán đơn giản. Cô biết thu nhập của phòng tập nhảy này cực kỳ cao. Nếu An Lương mua rồi tặng cho cô, hình như cả đời cô không cần phấn đấu nữa nhỉ? Sương Sương. An Lương gọi. Ninh Nhược Sương hoàng hồn lại, cô nhìn An Lương trước, phát hiện An Lương không có biểu cảm nói đùa, mới phủ định lắc đầu, em không lấy, ở đây đắt lắm đó. Chúng ta vào xem thử trước. An Lương nói. An Lương và Ninh Nhược Sương bước vào phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp, tại quầy tiếp tân chỗ vào cửa đã có người chào hỏi Ninh Nhược Sương ngay, ủa, Sương Sương. Ninh Nhược Sương đáp lại, chị Trần. Trần Mai là nhân viên thu ngân của ngày mai tốt đẹp, cô nhìn Ninh Nhược Sương trước, lại nhanh chóng nhìn sang An Lương, cô ta biết thân phận của An Lương, lúc nãy khi mấy người Lý Tồn Viễn qua đây. Đã giới thiệu qua An Lương rồi. Chào Giám đốc An. Trần Mai khách sáo chào hỏi. Ninh Nhược Sương thắc mắc nhìn sang An Lương, lại nhìn sang Trần Mai, chị Trần, chị quen biết. Sương Sương, phòng tập nhảy của chúng tôi đã bị Giám đốc An mua lại rồi, anh ấy là ông chủ mới của chúng tôi. Trần Mai nói rõ. Ninh Nhược Sương câm nín nhìn An Lương, hóa ra là đã mua lại từ trước rồi sao? Chương 1262, mối quan hệ bị lộ rồi. Phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp. Nhân viên thu ngân Trần Mai nói rõ với Ninh Nhược Sương việc An Lương đã mua lại phòng tập nhảy, Ninh Nhược Sương câm nín nhìn An Lương. Sao anh lại mua rồi chứ? Ninh Nhược Sương nũng nịu hỏi, trong lòng cô vừa có ngọt ngào, vừa vui vẻ. Nhưng dù là ngọt ngào, hay là vui vẻ, không phải vì phòng tập nhảy này rất đáng tiền, mà là vì ý đồ mà An Lương muốn tặng phòng tập nhảy cho cô, khiến cho cô biết cô có địa vị rất cao trong lòng An Lương, An Lương thực sự thích cô. Trong lòng Trần Mai cảm thán, vừa nãy cô đã đoán được mối quan hệ của An Lương với Ninh Nhược Sương. Bây giờ thấy dáng vẻ nũng nịu của Ninh Nhược Sương, cô đã đoán được mối quan hệ của hai người. Đúng là cứ xinh đẹp thì có thể muốn làm gì làm. Hụ hụ. An Lương ho một tiếng, nhắc nhở Ninh Nhược Sương đừng có lộng hành quá. Dáng vẻ nũng nịu này của cô, e rằng thằng mù cũng đoán được hai người có vấn đề, ít nhất thì Trần Mai này đã nhìn ra rồi nhỉ. Ninh Nhược Sương có cảm giác mới nhớ ra, cô vội nghiêm túc lại. Trần Mai nhìn thấy sự thay đổi của Ninh Nhược Sương, cô hơi thắc mắc, không lẽ An Lương và Ninh Nhược Sương không phải là người yêu của nhau? Vừa lúc này, một cô gái cao ráo bước qua. Cô nhìn thấy Ninh Nhược Sương, chủ động chào hỏi, Sương Sương. Kha. Cậu lại đang dạy thêm sao? Ninh Nhược Sương hỏi. Lưu Kha trả lời khẳng định, thứ bảy chủ nhật mình qua làm thêm làm giáo viên. An Lương kiểm tra xem số liệu của người kia. Lưu Kha, tuổi tác, 19 chiều cao, 170cm cân nặng, 48kg nhan sắc, 72 hình thể, 88 độ thiện cảm, 59 bản chất trong sáng, 78 phẩm hạnh đạo đức, 89 sức khỏe. 89 phán đoán từ độ thiện cảm, người này không biết thân phận của anh, nhan sắc thuộc gái sinh trăm người có một, hình thể cũng khá, nhưng bản chất trong sáng hơi tệ một chút. Sương Sương, cậu cũng qua làm thêm giáo viên dạy nhảy sao? Lưu Kha hỏi. Ninh Nhược Sương nhìn An Lương một cái, cô chần chừ không biết nên trả lời như thế nào. Lưu Kha cũng nhìn thấy An Lương, cô suy nghĩ một hồi mới nhớ ra thân phận của An Lương, cô ta hơi nhíu mày, anh là... Bạn trai của Trần Tư Vũ học viện âm nhạc. An Lương gật đầu, chào cô, tôi tên An Lương trong bình an, Lương trong thiện lương. Chào anh, tôi là bạn của Sương Sương, tôi tên Lưu Kha, Lưu Văn Đao, Kha Tà Vương. Lưu Kha tự giới thiệu bản thân. An Lương phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Lúc Lưu Kha nhận ra thân phận của anh, độ thiện cảm của Lưu Kha đối với anh tăng thẳng từ 59 điểm đến 99 điểm. Thiếu chút nữa là đây. Độ thiện cảm 99 điểm, nghĩa là nếu An Lương muốn ngủ với người đó, chỉ cần khều ngón tay mà thôi. Độ thiện cảm này được đấy, anh lại có sức hút như vậy sao? Sau khi Lưu Kha tự giới thiệu xong, điện thoại của An Lương có cuộc gọi đến, anh xem qua thông tin cuộc gọi là Phạm Bình của đầu tư An Tâm, nên nói với Ninh Nhược Sương, Sương Sương, anh đi nghe điện thoại trước. Trước đó An Lương vẫn luôn nhắc nhở thái độ của Ninh Nhược Sương đừng thân mật quá. Nhưng bản thân lại không cẩn thận để lộ rồi. Anh gọi hẳn Ninh Nhược Sương bằng biệt danh thân mật như Sương Sương. Quan trọng hơn là Ninh Nhược Sương ngoan ngoãn gật đầu, dạ vâng. Lưu Kha để ý thái độ của hai người, đợi An Lương bước ra ngoài nghe điện thoại, Lưu Kha hạ giọng xuống, cậu với anh ta, cậu với Trần Tư Vũ là bạn thân nhỉ? Nếu Trần Tư Vũ biết được, e là... Lưu Kha nhắc nhở. Mặt Ninh Nhược Sương hơi đỏ, cậu nghĩ nhiều rồi, tôi và anh ấy chỉ là bạn thôi. Chỉ là bạn. Lưu Kha tỏ ra không tin. Thực sự là bạn. Ninh Nhược Sương đáp lại. Được thôi. Lưu Kha cũng chỉ nhắc nhở Ninh Nhược Sương một chút mà thôi, cô ta còn không rảnh truy cứu những chuyện này. Đúng rồi, Sương Sương, nếu cậu muốn làm thêm giáo viên dạy nhảy. Gần đây khá được đó, số lượng học sinh rất nhiều. Lưu Kha nói rõ. Ninh Nhược Sương lắc đầu, tôi chỉ qua xem thử, chủ yếu là đưa An Lương qua xem tình hình bên đây. Hửm. Lưu Kha hơi chần chừ. Ninh Nhược Sương không giấu giếm, dù gì Trần Mai cũng biết thân phận của An Lương, chút nữa sau khi bọn họ rời khỏi, e rằng Trần Mai sẽ tuyên truyền rồi nhỉ. Anh ấy mua lại phòng tập nhảy này rồi. Ninh Nhược Sương nói rõ. Cầm nín. An Lương mua lại phòng tập nhảy. Lưu Kha lại một lần nữa nghi ngờ mối quan hệ của Ninh Nhược Sương và An Lương, trong lòng cô ta âm thầm ngưỡng mộ, nếu cô ta xinh đẹp giống Ninh Nhược Sương. Như thế thì tốt biết mấy. Nhưng cũng chỉ là nằm mơ mà thôi. Lưu Kha đưa ánh mắt phức tạp nhìn Ninh Nhược Sương, trong lòng cô ta tự suy đoán, không lẽ An Lương mua lại phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp là vì Ninh Nhược Sương. Dù gì Lưu Kha cũng biết phòng tập nhảy của trường là tình hình như thế nào. Lúc Lưu Kha đoán được khả năng này, trong lòng cô ta càng thêm ngưỡng mộ. Thế nhưng tình hình trên thực tế tốt hơn tưởng tượng của Lưu Kha, bởi vì phòng tập nhảy này là tặng cho Ninh Nhược Sương, làm tài sản của bản thân Ninh Nhược Sương. Như vậy thì, Ninh Nhược Sương có tài sản của chính mình. Hơn nữa có thể kiếm tiền thông qua tài sản của mình, phương diện kinh tế của cô cũng thoải mái hơn một chút, từ đó lúc đối mặt với chuyện có liên quan đến tiền bạc, cô có thể thoải mái hơn. Dù gì nếu mở miệng xin tiền An Lương, Ninh Nhược Sương có chút không thể mở miệng. Bên ngoài phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp, An Lương nghe điện thoại của Phạm Bình. Chuyện gì? An Lương hỏi. Phạm Bình đáp lại, giám đốc An, về kế hoạch kiếm chuyện với Tesla, hiện tại xuất hiện một biến cố. Chương 1263, bản chất cuối cùng. Móng vuốt hổ dữ. Bên ngoài phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp, An Lương đang nói chuyện điện thoại với Phạm Bình của công ty đầu tư An Tâm. Biến cố. An Lương thắc mắc, biến cố gì? Tesla bây giờ không phải là thịt trên thớt rồi sao? Tesla đúng thật là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xe điện trên phạm vi toàn cầu, nhưng bây giờ nó bị nhà cung cấp pin graphen duy nhất trên thế giới kiếm chuyện. Trong trường hợp như vậy, còn có biến cố gì nữa? Phạm Bình nói rõ. Tesla ý thức được có thể bị chúng ta công kích, vừa nãy bọn họ đưa ra thông báo với bên ngoài lúc nửa đêm. Nhắc nhở các nhà đầu tư có thể bị tập kích. Giám đốc An, cậu có thể đăng nhập vào trang web chính thức của Tesla, trang chủ của họ có thông báo với bên ngoài tương ứng. Phạm Bình đáp lại. Được, tôi xem thử trước. Sau khi An Lương nói xong thẳng thừng cúp máy. An Lương đăng nhập trang web của Tesla tại nước Hạ trước. Trên trang web của Tesla nước Hạ, đúng là xuất hiện thông báo tương ứng, anh lại đăng nhập trang web nước ngoài chính thức của Tesla, cũng có thông báo bản tiếng Anh tương tự. Hơ. An Lương cười nhẹ một tiếng, anh nhanh chóng xem thông báo trên trang web tiếng Anh trước, sau đó mới chuyển về thông báo của trang web nước Hạ của Tesla. Tesla, kinh gửi các nhà đầu tư, chào buổi tối. Xét đến đêm khuya ngày 13 tháng 3 giờ nước Hạ, Tesla tại thị trường nước Hạ của chúng tôi bị doanh nghiệp pin graphen duy nhất trên toàn cầu công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn công nghệ pin graphen ước mơ tương lai đốc thúc thân thiện. Tesla chúng tôi trịnh trọng nhắc nhở các nhà đầu tư cảnh giác với thị trường đầu tư đầy thay đổi bí ẩn. Theo điều tra của Tesla chúng tôi, một trong những cổ đông của công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn công nghệ pin graphen ước mơ tương lai là công ty đầu tư An Tâm. Lần này đối phương kiếm chuyện đốc thúc Tesla chúng tôi, cực kỳ có khả năng chính là công ty đầu tư An Tâm đang tháo túng phía sau công ty pin graphen ước mơ tương lai. Công ty đầu tư An Tâm là một công ty đầu tư tài chính cực kỳ nguy hiểm, đã từng nhiều lần kiếm chuyện với doanh nghiệp khắp nơi trên toàn cầu tại thị trường đầu tư. Theo sự đào sâu của Tesla chúng tôi, lúc công ty đầu tư An Tâm mới thành lập, đã kiếm chuyện với công ty Lai của nước Mỹ, tiến hành nhiều lần mua bán đầu tư ác ý, Shiseido của Nhật Bản cũng bị công ty này hại. Bọn họ bị công ty đầu tư An Tâm công kích phía sau, cuối cùng cho dù là hình ảnh thương hiệu, hay là giá trị vốn hóa của công ty đều chịu sự thiệt hại nghiêm trọng. Xe hơi Honda của Nhật Bản càng bị công ty đầu tư An Tâm lợi dụng thị trường của nước Hạ để kiếm chuyện. Từ đó tổn thất hơn 200 ức đô la Mỹ trên phạm vi toàn cầu, hơn nữa hình ảnh thương hiệu chịu tổn thất nghiêm trọng, tổn thất trong tương lai càng lớn đến mức không thể dự đoán. Bây giờ Tesla chúng tôi sắp trở thành mục tiêu công kích tiếp theo của công ty đầu tư An Tâm, bên kia thúc đẩy công ty Pin Graphen ước mơ tương lai kiếm chuyện với chúng tôi. Chúng tôi mong rằng công ty Pin Graphen ước mơ tương lai đừng làm bạn với hổ. Tesla chúng tôi tôn trọng công ty Pin Graphen ước mơ tương lai và khát vọng được hợp tác với công ty Pin Graphen ước mơ tương lai. Công ty Tesla chúng tôi là một công ty kỹ thuật cao tích cực đón nhận công nghệ mới. Chúng tôi nguyện mang đến trải nghiệm lái xe điện tốt hơn cho người tiêu dùng, chúng tôi cũng nguyện đón nhận kỹ thuật pin đời mới. Tesla chúng tôi là đối tác hợp tác trời sinh của công ty Pin Graphen ước mơ tương lai, đôi bên chúng ta đều là doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành, chúng ta nên liên kết kẻ mạnh với kẻ mạnh, trở thành kẻ mạnh nhất trong lĩnh vực của nhau. Tesla chúng tôi khẩn cầu công ty Pin Graphen ước mơ tương lai đừng giúp đỡ công ty đầu tư An Tâm làm việc. Tesla chúng tôi mong các nhà đầu tư hiểu rõ, Tesla chúng tôi cực kỳ có khả năng bị công kích ác ý, mong các nhà đầu tư ổn định tâm thế. Cảm ơn mỗi nhà đầu tư và người tiêu dùng đã ủng hộ Tesla chúng tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi An Lương xem xong thông báo của Tesla nước Hạ, anh không nhịn được lộ ra nụ cười khinh bỉ. Suy nghĩ của Tesla tốt quá. Tesla tưởng rằng chủ động lộ chuyện thì có thể giải quyết được vấn đề sao? Chỉ tiếc rằng Tesla làm một chuyện rồi, công ty đầu tư An Tâm không chỉ là cổ đông của công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn công nghệ Pin Graphen ước mơ tương lai, sự thật là người điều khiển thực tế của công ty đầu tư An Tâm cũng là người điều khiển của công ty Pin Graphen ước mơ tương lai. Trong tình hình như vậy, công ty Pin Graphen ước mơ tương lai sẽ hoàn toàn chịu sự sắp xếp và khống chế của công ty đầu tư An Tâm. Trong trường hợp cần thiết, công ty Pin Graphen tương lai sẽ phối hợp vô điều kiện với công ty đầu tư An Tâm, từ đó đã kích Tesla trên bất kỳ vĩ độ nào. Tesla chỉ tân bốc Pin Graphen ước mơ tương lai và tỏ ý muốn tiếp nhận Pin Graphen, tiếp nhận công ty Pin Graphen ước mơ tương lai thì có tác dụng gì chứ? Tesla đối với công ty Pin Graphen ước mơ tương lai là lựa chọn có thể có hoặc không, công ty Pin Graphen ước mơ tương lai với Tesla lại là lựa chọn duy nhất. Địa vị hai bên cực kỳ không đối xứng. Tesla muốn khẩn cầu công ty Pin Graphen ước mơ tương lai nương tay. Hoàn toàn là đang nói mơ. Dù gì bên nước Mỹ bây giờ là hơn một giờ sáng, đề nghị Tesla tắm rửa rồi ngủ đi, trong mơ cái gì mà không có chứ. Nằm mơ đi, muốn gì được nấy. Nên Tesla từ đầu đã nhầm lẫn mấu chốt của vấn đề. Công ty Pin Graphen ước mơ tương lai không phải là đang làm bạn với hổ, vốn dĩ nó là móng vuốt của hổ dữ. Chương 1264, bí mật hẹn trước. Sau khi An Lương xem xong thông báo của Tesla, anh đã biết Tesla là rối quá làm bậy, đến cốt lõi của vấn đề cũng không biết mà đã gửi thông báo nhắc nhở nhà đầu tư. Nhà đầu tư sẽ tin sao? Nếu một doanh nghiệp được niêm yết trên thị trường gửi một thông báo là có thể ổn định giá cổ phiếu, vậy tập đoàn hải sản ZONSE cứ gửi thông báo mỗi ngày, tỏ ra rằng còn đang đi du lịch thế giới đi. Trên thị trường đầu tư tài chính, hầu hết các nhà đầu tư đều có tâm lý theo số đông. Nếu không có thể thu hoạch thuận lợi vậy sao? An Lương cất điện thoại đi, anh quay về lại phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp. Giám đốc kinh doanh Hoàng Tú Cầm của phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp đang giao lưu với Ninh Nhược Sương, thái độ của cô ta lộ rõ vẻ nịnh nọt, bởi vì cô ta biết Ninh Nhược Sương mới là bà chủ đích thực. Lúc An Lương bước vào, Hoàng Tú Cầm khách sáo chào hỏi, chào giám đốc An. Chào cô, giám đốc Hoàng. An Lương lễ phép đáp lại. Hoàng Tú Cầm không chỉ là giám đốc kinh doanh, cô ta còn là giáo viên dạy nhảy, năm nay Hoàng Tú Cầm 32 tuổi, giữ gìn cũng khá tốt. Để kiếm thêm một phần lương bổng, cô cũng sẽ đích thân dạy học sinh vào thứ bảy chủ nhật. Đúng rồi, giám đốc Hoàng, cô với Sương Sương lấy thông tin liên lạc của nhau. Sau này cứ báo cáo công việc với Sương Sương. An Lương nói rõ. Hoàng Tú Cầm khẳng định đáp lại, không có vấn đề, giám đốc An, vừa nãy tôi với giám đốc Ninh đã để thông tin liên lạc cho nhau rồi. Ninh Nhược Sương bị Hoàng Tú Cầm gọi là giám đốc Ninh, cô có cảm giác hơi không quen. Lưu Kha ở bên canh hơi tê tái, theo ý này của An Lương, anh muốn giao hoàn toàn phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp cho Ninh Nhược Sương sao? Ninh Nhược Sương nhỏ tiếng nói, em không biết có thể làm tốt không? An Lương cười phá lên, làm bà chủ là chuyện đơn giản nhất, tất cả công việc đều là giám đốc Hoàng xử lý. Tất cả công việc tài vụ đều có thể thống kê thông qua văn phòng kế toán của bên thứ ba, phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp là một cá thể kinh doanh trưởng thành, hơn nữa kết cấu kinh doanh cực kỳ đơn giản, giám đốc Hoàng hoàn toàn có thể xử lý tất cả sự việc. An Lương nhìn sang Hoàng Tú Cầm, tôi không nói sai chứ, giám đốc Hoàng. Hoàng Tú Cầm gật đầu khẳng định, đúng vậy, giám đốc An nói đúng, chúng tôi đã kinh doanh ổn định trong thời gian 16 năm. Sương Sương, chỉ cần lâu lâu qua xem chút, lúc lễ Tết phát chút phúc lợi cho nhân viên của phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp, chẳng hạn như tăng ca ngày quốc tế lao động có lì xì về. Về, làm bà chủ đơn giản vậy thôi. An Lương cười nói rõ. Đối với một cá thể kinh doanh trưởng thành mà nói, làm bà chủ thực sự rất đơn giản, giám đốc chuyên ngành và văn phòng kế toán bên thứ đã hoàn thành 99% công việc, làm bà chủ như vậy còn không đơn giản sao? Đúng rồi, giám đốc Hoàng, nhà chủ có chuyện vui, tiền thưởng tháng này của tất cả nhân viên được nhân đôi, bao gồm cả các giáo viên dạy nhảy bán thời gian. An Lương tuyên bố một tin tốt, từ đó bày tỏ phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp sẽ bước vào giai đoạn mới. Hoàng Tú Cầm vội cảm ơn giám đốc An, cảm ơn giám đốc Ninh. An Lương lắc tay, Sương Sương, chúng ta đi thôi. Vâng. Ninh Nhược Sương còn có cảm giác quay vòng vòng. Vậy là An Lương thực sự tặng cho cô một phòng tập nhảy. Sau khi An Lương và Ninh Nhược Sương rời khỏi, Lưu Kha vội hỏi, giám đốc Hoàng, tình hình bây giờ là... Sương Sương cũng là chủ của chúng ta. Hoàng Tú Cầm nhìn Lưu Kha một cái, cô ta không có ý định nói rõ. Cô chỉ cần biết, chủ của phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp chúng ta thay đổi rồi, cho dù là giám đốc An, hay là giám đốc Ninh, tất cả đều là chủ mới, nghe bọn họ chắc chắn không sai. Được rồi, Lưu Kha, tháng này cô cố gắng một chút. Trong tình hình gấp đôi tiền thưởng, nếu dạy đủ 4 cuối tuần, cô có thể lấy được thu nhập lên đến 1 vạn. Hoàng Tú Cầm nhắc nhở. Lưu Kha gật đầu liên tục, cảm ơn giám đốc Hoàng, tôi sẽ cố gắng. Đợi sau khi Hoàng Tú Cầm ra về, Trần Mai nhân viên thu ngân bắt đầu nhiều chuyện, Lưu Kha, cô và giám đốc Ninh là bạn học ư? Lưu Kha khẳng định đáp lại. Vậy quan hệ của cô với giám đốc Ninh tốt không? Trần Mai hỏi lại lần nữa. Chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, vì trước đó tôi và cô ấy đều làm thêm giáo viên dạy nhảy ở đây, nên có chút giao thiệp. Lưu Kha đáp. Trần Mai nuối tiếc nói, vậy thì tiếc rồi. Tiếc rồi. Lưu Kha thắc mắc. Trần Mai nhanh chóng nhìn xung quanh một cái, sau khi xác định không có người, mới nói nhỏ, tôi nghe nói phòng tập nhảy này là giám đốc An mua lại cho giám đốc Ninh, bao gồm quyền sử dụng nhà, cũng với quyền kinh doanh phòng tập nhảy, tất cả đều tặng cho giám đốc Ninh hết. Hả? Lưu Kha ngây người ra, thế không phải là cả ức rồi sao? Trần Mai gật đầu, lợi nhuận mỗi năm còn có tận mấy trăm vạn nữa. Điều này, Lưu Kha không biết nên nói gì. Tôi nghe nói bạn gái của giám đốc An không phải là giám đốc Ninh, cô biết chuyện này chứ? Trần Mai tiếp tục nhiều chuyện. Lưu Kha tỏ ra từ chối tham gia, chị Trần. Chuyện này thì chúng ta đừng nhiều chuyện nữa, mắc công đồn ra ngoài, cả hai chúng ta đều xui xẻo. Trần Mai gật đầu nhẹ, tỏ ý đồng tình. Dù gì cho dù là An Lương hay là Ninh Nhược Sương bây giờ đều có thể quyết định chén cơm hiện tại của bọn họ, tại sao lại phải tự kiếm phiền phức cho mình chứ? Chương 1265, Lương Ca thật may mắn. Bãi giữ xe ngoài trời của Học viện Múa Quốc gia. Trong chiếc Rolls Royce Black Badger, An Lương đưa tệp hồ sơ cho Ninh Nhược Sương và ngỏ ý muốn hẹn một bí mật. Ninh Nhược Sương nhận tệp hồ sơ, cô không có ý định mở ra mà hỏi trước, bí mật gì? Em xem thử trước. An Lương ngỏ ý Ninh Nhược Sương mở tệp hồ sơ ra. Ninh Nhược Sương nghe lời mở túi đựng hồ sơ ra, sau đó biểu cảm của cô dần trở nên kinh ngạc, bởi vì cô phát hiện phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp đăng ký dưới tên cô, tòa nhà nhỏ hai tầng tương ứng cũng dưới tên cô, các loại tài liệu và hóa đơn đều nêu rõ chuyện này. An Lương chuyển toàn bộ khối tài sản 1,5 ức sang dưới tên cô. Ninh Nhược Sương cũng là lần đầu biết rõ ràng khả năng sinh lời của phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp. Trong thời gian 5 năm về trước, khả năng sinh lời của phòng tập nhảy ngày mai tốt đẹp đang từng bước tăng lên, lợi nhuận thuần năm ngoái đạt đến độ cao 509 vạn. An Đại Sư, anh. Ninh Nhược Sương vừa mới mở miệng, An Lương đã cắt ngang lời cô. Sương Sương, đây là bí mật của chúng ta, em đừng nói ra ngoài, được chứ? An Lương nói rõ. Ninh Nhược Sương chần chừ hỏi, ngay cả Tư Vũ cũng không được nói sao? An Lương gật đầu nhẹ. Ninh Nhược Sương im lặng một giây, rồi lắc đầu bảo, An Đại Sư, em không thể lấy phòng tập nhảy này. Hửm. An Lương thắc mắc nhìn Ninh Nhược Sương. An Đại Sư, anh cho em đã đủ nhiều rồi, em đã rất mãn nguyện. Ninh Nhược Sương nói rõ. Ngoài ra em với Tư Vũ hứa rồi, em sẽ không tranh giành với cô ấy, phần quà này, anh tặng cho Tư Vũ đi. Ninh Nhược Sương tiếp tục nói, em sẽ phối hợp chuyển khối tài sản này cho Tư Vũ. An Lương cười phá lên, câu trả lời của Ninh Nhược Sương khiến anh cực kỳ hài lòng. Đồ ngốc này! An Lương bóp nhẹ mặt nhỏ của Ninh Nhược Sương, anh nói cho em là cho em. Đi thôi, chúng ta đi tìm Tư Vũ. Nhưng mà... Ninh Nhược Sương bất an nói, nếu Tư Vũ phát hiện, cô ấy sẽ không vui đó. An Lương đưa túi đeo chéo Louis Vuitton qua, em mở túi ra xem thử nữa đi. Ninh Nhược Sương nghe lời mở ra, sau đó phát hiện túi đựng hồ sơ thứ hai, và xem qua tình hình của tệp hồ sơ thứ hai. Hả? Sao mà Ninh Nhược Sương còn chưa hiểu được, vừa nãy An Lương lại cố tình chọc ghẹo cô. An Đại Sư, anh cũng hư quá đi chứ. Ninh Nhược Sương nũng nịu. Chút nữa em đến quán trà sữa Tiểu Y đổ trước, anh chọc Tư Vũ một chút. An Lương đáp lại. Ninh Nhược Sương không từ chối. Vài phút sau đó, hai người đến học viện M Nhạc Quốc gia, An Lương đeo chéo chiếc túi của Louis Vuitton bước về phía phòng đàn, còn Ninh Nhược Sương thì đến quán trà sữa Tiểu Y đổ ở hẻm sau. Gần 5 giờ rưỡi chiều, An Lương kiếm một vòng ở phòng đàn, đã nhìn thấy Trần Tư Vũ. Giống như Trần Tư Vũ đã nói rõ, cô Tôn Mẫn Chi đang đích thân giám sát Trần Tư Vũ và Mộc Tâm Mỹ. Lúc An Lương đến trước cửa, Tôn Mẫn Chi là người đầu tiên phát hiện An Lương, bà vô thức nhíu mày, bởi vì bà biết An Lương đến rồi thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Trần Tư Vũ tập đàn. Nhưng trước đó An Lương quyên góp cho Học viện M Nhạc Quốc gia 30 cây đàn dương cầm U1 Yamaha. Tổng giá trị quyên góp lên đến 110 vạn, Tôn Mẫn Chi cũng không tiện chặn thẳng mặt An Lương. Bạn học An, học viện múa bên cậu lại nghỉ rồi sao? Tôn Mẫn Chi cố ý trêu ghẹo. Hụ hụ. An Lương hơi hơi khó xử. Một lần khoác lác ngày trước lại trở thành lịch sử đen của chính mình. Chào cô Tôn, lâu quá không gặp. An Lương lễ phép chào hỏi. Đứng trước sự lễ phép và khách sáo của An Lương, Tôn Mẫn Chi bất lực gật đầu, sau đó bổ sung. Bạn học An, Trần Tư Vũ có nói cho cậu nghe, tháng 7 này cô ấy phải tham gia cuộc thi piano quốc tế không? Tôn Mẫn Chi tiếp tục nói, cuộc thi piano quốc tế này rất quan trọng với Trần Tư Vũ. Hụ hụ. Cô Tôn, em biết mà, chỉ là bây giờ sắp 5 giờ rưỡi rồi, hơn nữa hôm nay là chủ nhật, em qua đón Tư Vũ đi ăn cơm. An Lương đáp lại. Tôn Mẫn Chi thở dài một tiếng, được thôi. Cô Tôn, cô cứ yên tâm đi. Tư Vũ nhà chúng em ở nhà cũng rất siêng năng tập đàn piano. An Lương đáp lại. Tôn Mẫn Chi cũng lười mỉa mai, không phải bà không biết là Trần Tư Vũ thường xuyên đi chơi với An Lương, không phải đi dạo thì là đi ăn, còn đua xe ở trường đua, chỉ là bà ta không nói ra mà thôi. Trần Tư Vũ, Mộc Tâm Mỹ, các em có thể nghỉ rồi. Tôn Mẫn Chi kêu Trần Tư Vũ và Mộc Tâm Mỹ cùng bước qua, Mộc Tâm Mỹ lễ phép chào hỏi với An Lương. Tất nhiên An Lương cũng lịch sự đáp lại, sau đó nắm tay Trần Tư Vũ rời đi. Anh làm gì vậy, sao lại đến đây trước? Trần Tư Vũ bị An Lương nắm tay, cô hơi ngại ngùng một chút. An Lương cười đáp, tất nhiên là nhớ em rồi, nên mới qua sớm. Hứ! Trần Tư Vũ nũng nịu. Đàn piano cả buổi chiều, Em hơi đói rồi, em muốn ăn cơm trước. Được. An Lương đồng ý, nhưng mà phải đợi một chút, anh có một phần quà tặng cho em. Quà? Trần Tư Vũ thắc mắc, quà gì? An Lương lấy túi đựng hồ sơ từ túi đeo chéo Louis Vuitton ra rồi đưa nó cho Trần Tư Vũ. Nè, em xem thử. Trần Tư Vũ nhận túi đựng hồ sơ. Cô nhanh chóng lướt xem, sau đó chủ động hỏi, bên Sương Sương anh chuẩn bị quà gì đó. Nếu anh nói không có chuẩn bị thì sao? An Lương cười đểu. Vậy thì chia một nửa phần này của em cho cô ấy. Trần Tư Vũ rộng rãi đáp lại. Nỡ sao? An Lương hỏi ngược lại. Các loại giấy tờ trong túi đựng hồ sơ đều thể hiện rõ ràng giá trị của mật viên, cho dù là giá trị 1,8 ức của đất và nhà, hay là thông tin lợi nhuận thuần sau khi khai trương, tất cả đều được liệt kê rõ ràng ra. Đứng trước tài sản gần 2 ức, người bình thường thực sự không nỡ chia ra nhỉ? Trần Tư Vũ hừm hừm nói, không phải vì anh sao? Tuy rằng em nói trước với Sương Sương. Cô ấy không tranh không giành, nhưng anh cũng không thể ăn hiếp cô ấy quá chứ. Trần Tư Vũ nhắc nhở An Lương. Sương Sương rất tuân thủ lời hứa với em cũng rất thích Sương Sương, nếu anh không cho Sương Sương, em tự đi thay đổi chủ quyền, em muốn chia cho cô ấy một nửa. Trần Tư Vũ cũng là thật lòng muốn chia cho Ninh Nhược Sương. Nghe câu trả lời của Trần Tư Vũ, trong lòng An Lương âm thầm cảm thán, anh thật là may mắn. Cho dù là Ninh Nhược Sương hay Trần Tư Vũ đều không ghen tị âm thầm. Nên là anh thực sự may mắn nhỉ? Chương 1266, đàn ông tốt thì chọn cam tâm tình nguyện. Đối mặt với Trần Tư Vũ hiểu chuyện như vậy, cùng với lựa chọn trước đó của Ninh Nhược Sương, trong lòng An Lương tràn đầy cảm giác hài lòng. An Lương đưa tay búng đầu Trần Tư Vũ một cái. Đương nhiên Sương Sương cũng có phần. An Lương cười ha ha lên, anh vừa mới từ bên Sương Sương qua. An Lương tiện thể nói chi tiết tình hình của Ninh Nhược Sương, tỏ ra trong lòng Ninh Nhược Sương cũng có Trần Tư Vũ. Sau khi Trần Tư Vũ nghe xong, cô vừa lấy điện thoại ra, vừa hừm hừm nói, Sương Sương này biết anh muốn phá em, lại lén lút không nói cho. Trần Tư Vũ nói được một nửa thì khựng lại. Bởi vì Trần Tư Vũ mở điện thoại lên phát hiện Ninh Nhược Sương đã gửi tin nhắn từ sớm rồi, chỉ là lúc nãy cô đàn không để ý, An Lương qua rồi thì cô lại không xem điện thoại. An Lương phát hiện Trần Tư Vũ đột nhiên khựng lại, anh đoán được đáp án, Sương Sương nói trước cho em nghe rồi nhỉ. Trần Tư Vũ gật đầu. Anh biết ngay mà. An Lương không bất ngờ, anh biết chắc chắn Ninh Nhược Sương sẽ nói. An Lương nắm tay Trần Tư Vũ đến hẻm sau, tìm được Ninh Nhược Sương trong quán trà sữa Tiểu Y Đỗ, cô gọi một ly trà sữa khoai môn đậu đỏ, nhưng không có ý định uống, dù gì cô cũng muốn giảm cân. Lúc An Lương và Trần Tư Vũ đến, Ninh Nhược Sương đưa trà sữa khoai môn đậu đỏ cho Trần Tư Vũ, Tư Vũ, cậu có thể uống chứ? Trần Tư Vũ gật đầu, cô chủ động nói về việc An Lương tặng quà. An Lương cũng nói ra lựa chọn của Trần Tư Vũ. Ninh Nhược Sương cảm kích nhìn sang Trần Tư Vũ, cảm ơn cậu. Được rồi, Sương Sương, hai chị em chúng ta không cần cảm ơn. Tính cách của Trần Tư Vũ thoải mái hơn. An Lương lấy ly trà sữa khoai môn đậu đỏ trong tay Trần Tư Vũ qua, anh uống hai ngụm rồi nói, đúng rồi, anh còn phải khai thật một chuyện. Hửm. Hả? Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương cũng nhìn về phía An Lương. Trùm né đạn không chút do dự chọn né đạn, thực ra phòng tập nhảy và mật viên đều là mấy người anh Viễn tặng đấy, anh mượn hoa kính Phật tặng cho các em. Sau khi Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương nghe xong cũng không bất ngờ, bọn họ cũng đâu phải đồ ngốc, đương nhiên biết tại sao ba người Lý Tồn Viễn phải tặng quà, lý do không phải vì An Lương bọn họ mới chọn tặng quà sao? Ba tên này bệnh hoạn. An Lương than thở, bọn họ còn làm một chuyện nữa. Trùm né đạn đệm một phát, rồi tiếp tục né đạn. Quán trà sữa này là quà tặng kèm của mật viên, sau đó ba người anh Viễn hiểu lầm một chuyện. Bọn họ đăng ký quán này dưới tên của Tống Thiến. An Lương nói rõ. Trần Tư Vũ hơi ngơ người, rồi cười đồng ý, thế không phải Thiến Thiến muốn gì được nấy rồi sao? Ninh Nhược Sương hạ giọng xuống, bàn tay của An Đại Sư đưa sang Thiến Thiến rồi à. Từ chối cái xấu. An Lương từ chối nói, ba người anh Viễn không hiểu anh, các em còn không hiểu anh sao? Trần Tư Vũ áp sát tai An Lương, em không ngại đâu. An Lương ngó lơ Trần Tư Vũ, được rồi, chúng ta đến mật viên xem thử, tiện thể xác nhận quyền quản lý của Tư Vũ một chút. Vài phút sau đó, An Lương đưa Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đến mật viên. Sau đó tiến hành giao lưu tương ứng với giám đốc kinh doanh Thẩm Giai Huệ. Thẩm Giai Huệ năm nay 36 tuổi, cô ta mặc một bộ vest gọn gàng, tính cách hơi hướng về kiểu nghiêm túc. Sau khi giao tiếp, nhân viên từ trên xuống dưới của mật viên đều biết mặt Trần Tư Vũ, cũng biết Ninh Nhược Sương, từ đó tránh trường hợp nhân viên không biết mặt chủ. Sau khi bước ra từ mật viên cũng đã là 6 giờ 15 phút chiều, Trần Tư Vũ khoác tay An Lương, Ninh Nhược Sương đứng bên phía Trần Tư Vũ, ở môi trường xung quanh gần trường, ba người bọn họ cũng không có quá đáng quá. An Đại Sư, tối nay anh muốn ăn gì? Trần Tư Vũ tùy ý hỏi. Lần này An Lương không có trả lời muốn ăn hai người họ nữa, bởi vì An Lương không muốn cho họ áp lực. Bây giờ tình huống hơi nhạy cảm, An Lương vừa mới tặng quà nặng cho Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, nếu anh lại nhắc lại muốn ăn hai người, khả năng cao Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương sẽ không từ chối. Thế nhưng uy hiếp bằng lợi ích như vậy, không phải là kết quả mà An Lương muốn. Cái An Lương muốn là Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương cam tâm tình nguyện. Dù gì chuyện một chấp hai, chắc chắn phải làm đến cùng cực, khiến cho Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương thực sự cam tâm tình nguyện mới hạnh phúc nhất. Nếu không thì thiếu mất một chút cảm giác. An Lương không thích hối hận. Là một người thắng nhân sinh, tại sao phải để lại hối hận chứ? Vậy nên An Lương chỉ trả lời đơn giản, các em muốn ăn gì thì chúng ta đi ăn cái đó. Trần Tư Vũ nhìn sang Ninh Nhược Sương, Sương Sương đang giảm cân, chúng ta đi ăn chay đi. Không có vấn đề. An Lương trả lời. Thực ra không cần phải chiều em, chúng ta về nhà ăn hải sản cũng được. Trần Tư Vũ tiếp lời, cũng không vấn đề, dù gì chúng ta chọn hải sản nhiều protein, không tạo áp lực cho giảm cân của cậu. Ninh Nhược Sương đáp lại. An Lương đưa Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đến bãi giữ xe ngoài trời của Học viện M Nhạc Quốc gia. Hai người họ tất nhiên chọn ghế sau. Sau khi An Lương khởi động Rolls Royce Black Burger, Trần Tư Vũ ở ghế sau đột nhiên hỏi, đúng rồi, An Đại Sư, chuyện của Thiến Thiến anh tính xử lý như thế nào? Ninh Nhược Sương đồng tình, Thiến Thiến là fan nhỏ của anh, hay là thỏa mãn ước muốn của fan nhỏ một chút? Chương 1267, tiếp tay ăn hiếp người khác. Căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh, nhà số 8806. An Lương ngồi trên ghế sofa, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương tất nhiên một trái một phải để anh trái ông phải ấp. Trần Tư Vũ đang đặt đồ ăn tối trên ứng dụng quản gia trên điện thoại, cô thích ăn tôm hơn, Ninh Nhược Sương thích ăn cua hơn, An Lương không có sở thích đặc biệt, tôm cua đều được. Sau một lượt chọn món, Trần Tư Vũ đưa điện thoại hỏi An Lương, An Đại Sư, anh xem thử muốn ăn gì. An Lương liếc sơ lựa chọn của Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, Trần Tư Vũ gọi hai con tôm hùm đỏ của Úc, một con hấp, một con xào cây, cùng với cháo tôm hùm từ thịt vụn của hai con tôm. Ninh Nhược Sương vẫn chọn cua tuyết, tháng 3 là tháng ăn cua tuyết ngon nhất. An Lương trả lời, lấy cho anh thêm một phần bò Úc bít tết, 97 phần đi. Trần Tư Vũ chọn cho An Lương. Trong quá trình đợi bữa ăn tối, hai người Ninh Nhược Sương và Trần Tư Vũ tất nhiên không tránh khỏi bị An Lương ăn hiếp một phen, vốn dĩ bọn họ còn có tâm trạng hơi bất an, nếu An Lương mỗi lần nữa đề ra một chấp hai, bọn họ nên chọn như nào đây? Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều đã âm thầm đưa ra kế sách, nếu An Lương thực sự muốn một chấp hai. Hai người họ cũng chỉ có thể chấp nhận, dù gì An Lương vừa mới tặng tài sản trị giá hơn 1 ức cho bọn họ. Nhưng bọn họ kinh ngạc phát hiện rằng An Lương ngoài việc ăn hiếp bọn họ một chút, lại không nhắc đến chuyện một chấp hai nữa, họ gần như đoán được suy nghĩ của An Lương, trong lòng hai người đều rất cảm động. Bởi vì họ biết An Lương thực sự rất để ý đến bọn họ. Nếu không phải như vậy, sao trong thời khắc quan trọng này An Lương lại không nhắc đến một chấp hai chứ? Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều nghĩ đến một khả năng gần như giống nhau, hai người cùng ôn nhu e ấp trong lòng An Lương. Khiến cho đột nhiên An Lương hơi thắc mắc, sao con mèo lớn đế đô với cô gái mặt lạnh đột nhiên đều trở nên hiền dịu như nước rồi. Phục vụ kiểu khách sạn 5 sao của căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh cực kỳ đáng tin, Sau khi Trần Tư Vũ đặt món, chỉ nửa tiếng sau, tất cả món ăn đều đã được đưa lên. An Lương chủ động bóc vỏ cua, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương thì đút cho An Lương ăn. Tôm hùm xào cây này được đấy. An Lương khen ngợi nói, vị cây rất thuần, mùi thơm của ớt cũng hoàn toàn được tiết ra. Tin. Chúc mừng ký chủ nếm được tôm hùm đỏ xào cây khiến con người vui vẻ, đặc biệt thưởng một phần quà ngẫu nhiên. Loại quà ngẫu nhiên như vậy An Lương đều mở thẳng ra. Dù gì cũng chỉ là phần thưởng nhỏ mà thôi. Tin. Chúc mừng ký chủ nhận được một hộp trải nghiệm cực hạn 001. Phần thưởng này sẽ được chuyển phát nhanh đến trường của ký chủ. Không phải. Hệ thống có ở đây không? Trước đó rõ ràng còn tặng thứ khác, bây giờ rút lại còn trải nghiệm cực hạn 001 sao? Quá đáng rồi. Thế nhưng hệ thống nhân sinh người thắng vẫn không quan tâm An Lương như cũ, chắc là tính chất phần thưởng đã nói rõ tình hình. Phần thưởng ngẫu nhiên. Tất nhiên là ngẫu nhiên rồi. Phần quà thiếu chút ý nghĩa không làm ảnh hưởng An Lương hưởng thụ đồ ăn ngon. Sự kết hợp của tôm hùm đỏ Úc và khẩu vị cây cực kỳ tốt, An Lương ăn rất vui vẻ. Gần một tiếng đồng hồ sau, An Lương phát hiện mình bị Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương chơi khăm rồi. Bởi vì Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương cứ lúc nào cũng đút cho anh ăn, An Lương phát hiện mình ăn hơi nhiều, bản thân anh cũng hơi bị no quá, trạng thái này ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu được chứ. Hai cô gái chắc chắn là cố tình mà. Nói thật đi, có phải các em cố tình đút cho anh ăn nhiều vậy không hả? Không phải em không có, anh đừng nói bậy chứ. Ôi giời! An Lương bóp nhẹ khuôn mặt trắng nõn của Trần Tư Vũ, phủ định ba lần bằng với thừa nhận. Hả? Trần Tư Vũ giả vờ không hiểu ý này. Ninh Nhược Sương thì cứ thật thà thừa nhận, An Đại Sư, chính anh nói mà, chúng ta không được lãng phí đồ ăn. Đúng vậy, chúng em đã ăn no rồi, thực sự không ăn nổi nữa, những hải sản này để đến bữa sau lại không ngon, còn sinh ra vi khuẩn, vậy nên chỉ có thể nhờ anh giải quyết giúp thôi. Trần Tư Vũ nghiêm túc nói. Ninh Nhược Sương đồng tình, đúng, Tư Vũ nói đúng. Được lắm, hai đứa em còn biết cả một người hát một người hò. An Lương hừm hừm nói, có phải các em muốn ăn hiếp anh không? Sao chúng em dám chứ? Trần Tư Vũ cố tình giả vờ đáng thương trả lời. Ninh Nhược Sương càng ngại ngùng lắc đầu, chúng em không dám. Suýt nữa là anh tin rồi. An Lương đứng dậy hoạt động một chút, đúng là ăn no quá, anh phải nằm tiêu hóa một chút. Không có vấn đề, An Đại Sư, anh nằm ở sofa đi, em tập đàn một chút. Trần Tư Vũ trả lời. Ninh Nhược Sương ở bên cạnh nói theo, em cũng phải tập yoga. Được thôi. An Lương trả lời. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương cùng nhau dọn dẹp tàn tiệc, dọn dẹp vỏ cua và vỏ tôm vứt vào thùng rác đã được phân loại trong nhà bếp, sau khi bọn họ tắm rửa đơn giản mới bắt đầu việc của mình. An Lương nằm trên sofa xem điện thoại, nhóm bạn thân Đế Đô có tin nhắn anh. Tiền Tiểu Cương An Lương, Lương ca. Tin tức lớn. Tiền Tiểu Cương, liên kết, phanh xe Tesla vô hiệu, chủ xe thoát chết trong gang tấc. Chương 1268, tin tức lớn, tự chơi khăm mình. Tin tức lớn của Tesla. Phanh xe vô hiệu. Vân Hải Dương, trời mẹ. Vân Hải Dương, Tesla không phải đụng phải chuyện lớn rồi sao? Lý Tồn Viễn, không lẽ là ông trời đang ám thị gì đó? Tiền Tiểu Cương, ông trời cũng muốn đối phó với Tesla. Vân Hải Dương, ha ha ha ha. Vân Hải Dương, ông trời cũng muốn đối phó với Tesla không vấn đề. An Lương, đến rồi, tôi xem tin tức trước. An Lương mở ra tin tức phanh xe Tesla vô hiệu, chủ xe thoát chết trong gang tấc. Xem xét tình hình tương ứng, tin tức này là một đoạn video, thời lượng gần 3 phút. Chủ yếu là đối thoại phỏng vấn chủ xe. Ngày 14 tháng 3, buổi tối 9 giờ 19 phút, ông Cương ở Xuân Thanh gặp một chuyện lạ. Đêm đó, lúc ông Cương lái chiếc Tesla Model 3 vừa mua về đến khu chung cư, trong đường hẹp hai bên đều có xe dừng, Tesla Model 3 đột nhiên tăng tốc, xông qua đường hẹp như tia chớp, tạo thành sự tổn hại ở các mức độ của 14 chiếc xe. Cuối cùng chiếc Tesla Model 3 này đụng phải một chiếc xe địa hình, quay vòng 360 độ trên không mới dừng lại. Trong sự cố lần này, ông Cương may mắn sống sót, nhưng sự cố lần này rốt cuộc là chuyện gì? Tiếp theo cùng với Tần Á Đông phóng viên đài truyền hình đến phỏng vấn ông Cương. Màn hình video chuyển một cái, xuất hiện trong bệnh viện. Một người đàn ông trung niên nằm trên giường bệnh, nét mặt xanh xao, trên đầu có băng gạc. Xin chào, ông Cương, tôi là Tần Á Đông kênh Xe Hơi, xin hỏi ông Cương bây giờ có tiện chấp nhận phỏng vấn không? Tần Á Đông hỏi. Cương Tử Minh chủ xe Tesla Model 3 trả lời, theo cách nói của bác sĩ, bây giờ tôi có thể chấp nhận phỏng vấn, nhưng thời gian không được lâu quá. Dạ được, ông Cương. Tần Á Đông nhanh chóng hỏi, xin hỏi ông Cương, Tesla Model 3 của ông lái, tại sao tại đột nhiên tăng tốc trên đường hẹp? Cương Tử Minh đáp lại, bởi vì phanh xe của Tesla Model 3 vô hiệu và đột nhiên tự động tăng tốc. Xin hỏi có chứng cứ chứng minh cách nói này không? Tần Á Đông hỏi, sau đó bổ sung, rất xin lỗi ông Cương, chúng tôi không có ý nghi ngờ ông, chúng tôi chỉ mong rằng nhận được nhiều chi tiết của sự việc hơn. Cương Tử Minh thấu hiểu trả lời, có chứng cứ đấy. Các đoạn ghi hình camera giám sát của nhiều hàng quán ngay cổng vào khu chung cư chúng tôi đều có thể nhìn thấy, đèn phanh cuối xe và đèn phanh xe của Tesla Model 3 tôi lái đều sáng lên bình thường, nhưng tốc độ hoàn toàn không hề giảm xuống chút nào. Cương Tử Minh tiếp tục nói, lúc đó trên đường có rất nhiều người đi đường. May mà người đi đường không bị thương, những người đi đường này đều có thể cung cấp lời làm chứng. Vâng ạ. Tần Á Đông tiếp tục hỏi, chúng tôi biết năm ngoái Tesla đã nâng cấp camera hành trình theo xe, và bao gồm cả phía trước, phía sau bên phải và phía sau bên trái, xin hỏi ông Cương có mở hệ thống camera hành trình theo xe của Tesla không? Đương nhiên là có. Cương Tử Minh khẳng định trả lời, nhưng vấn đề xuất hiện đây. Hệ thống camera hành trình theo xe của Tesla chưa ghi hình được đoạn video lúc xảy ra tai nạn, nhưng đoạn video trước đó thì lại bình thường. Cương Tử Minh trả lời. Vấn đề này rất chí mạng, bởi vì nó lộ ra cách nói ngầm nghiêm trọng hơn. Nhưng Tần Á Đông không hỏi tiếp vấn đề này, bởi vì vấn đề này không thể nói rõ tại hiệu quả trong hiện trường được. Xin hỏi ông Cương, sau khi xảy ra sự cố, bên Tesla có giải quyết gì cho ông không? Tần Á Đông hỏi lại lần nữa. Cương Tử Minh phủ định, hiện tại tạm thời không có, bên Tesla đã đưa Model 3 có chuyện về kiểm tra lại, theo ý của họ. Bọn họ sẽ kiểm tra nghiêm khắc số liệu nội bộ của xe hơi liên quan, từ đó kiểm tra ra số liệu khống chế của xe lúc xảy ra sự cố. Cương Tử Minh bổ sung nói rõ, tôi đã đăng ký với Tesla lấy lại số liệu khống chế của xe hơi xảy ra tai nạn, nhưng bị Tesla từ chối, theo cách họ nói, số liệu khống chế của xe là bí mật thương mại. Chỉ có thể do Tesla bọn họ quyết định. Cương Tử Minh tiếp tục nói, như vậy rõ ràng không hợp lý. Tesla vừa làm tuyển thủ vừa làm trọng tài, xe hơi gây tai nạn rốt cuộc là tình hình gì, cuối cùng không phải do Tesla nói là xong sao. Tình hình đúng là giống hệt như lời Cương Tử Minh nói. Tesla tự mình kiểm tra Tesla Model 3 xảy ra tai nạn, sau đó đọc số liệu từ Tesla Model 3 bị tai nạn, rồi để bản thân Tesla thẩm định vấn đề. Hình như có gì đó không đúng. Tất cả quá trình chỉ có Tesla tự kiểm tra. Còn để Tesla tự xác định mình có vấn đề hay không? Đó không phải công cốc sao? Xin hỏi ông Cương có thông báo với thanh tra không? Hiện tại thanh tra có thái độ gì? Tần Á Đông hỏi. Cương Tử Minh trả lời, đương nhiên có thông báo với thanh tra. Hiện tại thanh tra đang tìm Tesla tiến hành giao thiệp, nhưng kết quả không tốt lắm, Tesla không muốn phối hợp với thanh tra, yêu cầu phòng thanh tra đưa ta chứng cứ xác thực Tesla có vấn đề. Cương Tử Minh mỉa mai, chiếc Tesla Model 3 bị tai nạn đã bị Tesla lấy lại, và chỉ có Tesla bọn họ được kiểm tra, Tesla bọn họ muốn thanh tra đưa ra chứng cứ như thế nào. Tần Á Đông đồng tình, vấn đề này đúng là không hợp lý, cảm ơn ông Cương chấp nhận phỏng vấn, kênh Xe Hơi chúng tôi sẽ theo dõi để ý và đưa tin. Một khi có tiến triển mới, sẽ chia sẻ cùng với các bạn khán giả. An Lương xem xong video đưa tin, anh cười ra tiếng luôn. Tesla này hoàn toàn là tự chơi khăm mình. Chương 1269, nói một chút là muốn phạm tội. Nhóm bạn thân Đế Đô, sau khi An Lương xem xong tin tức của Tiền Tiểu Cương gửi qua, anh gửi tin nhắn. An Lương, tin tức này đúng thật là giống như chúng ta thao túng từ phía sau vậy. An Lương, Giống như lúc đầu xe hơi Honda bị chúng ta công kích, tin xấu về xe hơi Honda hết tin này đến tin kia. An Lương, tôi nghi ngờ Tesla có thể trốn tránh trách nhiệm. An Lương, chẳng hạn như sẽ dùng tiền lệ xe hơi Honda làm ví dụ, sau đó trách móc sự cố này là chúng ta đang thao túng ở phía sau, từ đó vu oan cho Tesla bọn họ. Tiền Tiểu Cương, suy đoán này hợp tình hợp lý, hoàn toàn không thể phản bác. Vân Hải Dương, đúng là hợp tình hợp lý. Lý Tôn Viễn, không lẽ chúng ta sắp trở thành kẻ lãnh đạn? An Lương, yên tâm. Chúng ta không thể nào ăn đạn. Bản thân An Lương đã là trùng né đạn, sao anh có thể lãnh đạn chứ? Đối với việc né đạn, An Lương đã nắm rõ cực kỳ từ lâu, nếu Tesla thực sự muốn né đạn, An Lương cũng có tuyệt chiêu. Lý Tôn Viễn, đúng rồi, Lương ca, tôi phát hiện một chuyện. An Lương. Lý Tôn Viễn, một bộ phận thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh chúng ta dường như muốn tự mình bước vào thị trường chứng khoán Mỹ, dù gì biểu hiện lần này của chúng ta quá rõ ràng. Đối tượng công kích lần này của công ty đầu tư An Tâm biểu hiện ra thực sự quá rõ ràng. Các thành viên của câu lạc Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh tất nhiên biết mối quan hệ giữa công ty đầu tư An Tâm và công ty Tin Graphene ước mơ tương lai. Bọn họ cực kỳ rõ ràng An Lương đang điều khiển công ty đầu tư An Tâm, cũng đang điều khiển công ty Tin Graphene ước mơ tương lai. Trong tình hình như vậy, công ty đầu tư An Tâm có thể thua sao? Tesla lại làm sao có thể thắng với tình hình như vậy, cộng thêm hạn ngạch của công ty đầu tư An Tâm cho câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh chỉ có 2 ước. Một bộ phận thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh tự mình vào thị trường cổ phiếu Mỹ nữa, thực ra cũng không bất ngờ nhỉ. Tiền Tiểu Cương, tôi cũng đang định nói vấn đề này. Vân Hải Dương, bên tôi cũng nhận được tình hình. Vân Hải Dương, Lương ca, chúng ta có cần ngăn cản hành vi như vậy không? An Lương, tại sao phải ngăn cản chứ? An Lương, theo đuổi lợi ích là lẽ thường tình của con người. An Lương, khi đối mặt với lợi ích, giữ gìn dục vọng đối với tiền bạc mới là trường hợp rất ít. An Lương, lúc chúng ta xây dựng câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh đã từng nói câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh chỉ là một kênh chung, thuộc tổ chức hợp tác lỏng lẻo, chúng ta không có lý do cưỡng ép yêu cầu thành viên câu lạc bộ nghe theo lời căn dặn của chúng ta. An Lương, nhưng đầu tư có rủi ro, cần phải cẩn thận. An Lương, hành động công kích lần này của công ty đầu tư An Tâm đúng là rất rõ ràng. Công ty đầu tư An Tâm đã nêu rõ là sẽ công kích Tesla, nhưng trong tình hình như vậy, bản thân công ty đầu tư An Tâm cũng rơi vào nguy hiểm. An Lương, đầu sỏ tài chính của nước Mỹ lớn quá, biến cố trong thị trường cổ phiếu cũng quá lớn đi, cho dù là công ty đầu tư An Tâm chúng ta trong lúc hành động cũng sẽ cẩn thận vô cùng, từ đó tránh việc trở thành mồi săn của các đầu sỏ tài chính. An Lương, thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh chúng ta có thể tự vào. Nhưng công ty đầu tư An Tâm chúng ta sẽ không chiếu cố bọn họ, càng không lộ thông tin cho bọn họ chỉ có thể chiến đấu một mình. An Lương, chúc bọn họ may mắn. An Lương có hiểu sự tham lam của tính người, nhưng An Lương sẽ không trả giá cho sự tham lam của đối phương, càng không công bố phương án tác chiến cùng với kế hoạch hành động của công ty đầu tư An Tâm ra ngoài. Tiền Tiểu Cương, tôi vẫn thích nằm thắng thôi. Tiền Tiểu Cương, cảm ơn Lương ca. Tiền Tiểu Cương, chỉ tiếc rằng Lương ca bây giờ không đi quán bar nữa. Tiền Tiểu Cương, Lương ca, chúng ta tiếp tục đến quán bar quẩy một chút, gần đây chị gái cực giống Cao Yến lại đến rồi, anh chắc là không động lòng chứ. An Lương, tôi chỉ là thưởng thức cô Cao Yến. An Lương, tại sao phải cực giống nhỉ? An Lương, nếu có nhu cầu, tìm thẳng người thật không tốt sao? Tiền Tiểu Cương. Tiền Tiểu Cương, trời mẹ. Tiền Tiểu Cương, không hổ danh là Lương ca, lại có suy nghĩ như vậy. Vân Hải Dương, đột nhiên tôi ngộ ra rồi. Vân Hải Dương, tôi thích bối vi vi. Vân Hải Dương An Lương, Lương ca, tôi phải sắp xếp như thế nào? An Lương, tôi chỉ nổ một chút, cậu định hành động luôn sao? An Lương, không hổ là cậu. An Lương, Hải Dương ngầu lòi. Tiền Tiểu Cương, Hải Dương ngầu lòi. Lý Tôn Viễn. Hải Dương sau khi thay đổi đã trở thành siêu thần. Vân Hải Dương, An Lương. Cậu bệnh hoạn. Vân Hải Dương, lần trước nữa cậu nổ, đụng chạm cả Triệu Uyển Hề qua, lại còn dám nổ nữa. An Lương, xin lỗi, lần sau tôi vẫn dám. Tiền Tiểu Cương, Hải Dương, cậu có thể cắt đứt đường phát triển của đối phương, làm khó bên hợp tác của đối phương, sau đó nên hiểu thì tự hiểu. Lý Tôn Viễn, tôi nghĩ nên sửa lại một chút, cho Cương Tử đi cắt đứt đường phát triển của đối phương, và nói rõ tên muốn làm đổ đối phương, sau đó Hải Dương xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân. Lý Tôn Viễn, từ xưa anh hùng cứu mỹ nhân đều có báo đáp tốt. An Lương, trời mẹ! Các cậu ác thật! An Lương, đối với hành vi phạm tội của các cậu, tôi tỏ ý khiển trách mạnh mẽ, và tỏ rằng tôi không liên quan đến chuyện này, làm phiền rồi, tôi chuẩn bị đi nghỉ ngơi đây. Tiền Tiểu Cương, Lương ca nhớ giữ gìn sức khỏe. Lý Tôn Viễn, Lương ca, người trẻ phải tiết chế nha. Vân Hải Dương, tôi quen thầy thuốc đông y, nếu Lương ca cần điều dưỡng sức khỏe, tôi có thể liên hệ giúp. An Lương, cút cút cút, ba tên các cậu tiếp tục kế hoạch phạm tội của mình đi, tôi chuồn trước một bước. Chương 1270, Lương ca, chỉ có cẩn thận thôi. Buổi tối gần 10 giờ. Ninh Nhược Sương cũng về đến căn hộ 8805 trước một bước, Trần Tư Vũ không tránh khỏi sự áp chế của đại diện chính nghĩa An đạo trưởng, sau đó tất nhiên Ninh Nhược Sương cũng không thể chạy thoát. Tối nay vẫn là Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều ngủ cùng với An Lương tại phòng ngủ chính của căn hộ số 8806. 7 giờ sáng ngày hôm sau. Đồng hồ báo thức của Trần Tư Vũ reo lên, hôm nay là thứ hai, hai người họ đều phải đi học. An Lương cũng bị đồng hồ báo thức làm thức giấc, anh đang trong trạng thái xin nghỉ, hôm nay không cần phải đi học. Nhìn Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương bận rộn trong nhà vệ sinh chính, anh nhàn nhã xem tin tức trên điện thoại, chủ yếu là xem tin tức tài chính mỗi ngày của công ty đầu tư An Tâm. Thông báo tài chính của công ty đầu tư An Tâm không phải lợi nhuận không đổi mỗi ngày. Một số lúc nào đó cũng sẽ xuất hiện lỗ liên tục, chỉ là mức sinh lời cả năm dao động khoảng 15% mà thôi. Gần 15 phút sau, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương bước ra từ nhà vệ sinh, hai người họ đã rửa mặt xong xuôi, và đã xong dưỡng da cơ bản. An Đại Sư, chúng em đi học đây. Trần Tư Vũ chào. Ninh Nhược Sương cũng chào theo, An Đại Sư. Chúng em đi trước đây. An Lương vẫy tay với hai người, ngỏ ý hai người bước qua, nhưng Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều từ chối. Trần Tư Vũ biết rõ ý định của An Lương, chúng em vừa mới trang điểm xong, anh lại chưa súc miệng, chúng em phải đi học đây, giờ này hơi kẹt xe, nếu còn không ra khỏi nhà thì chút nữa phải đi trễ đó. Ninh Nhược Sương đồng tình, đúng vậy, chúng em còn không đi thì chút nữa có thể bị trễ. Được thôi, đợi hai em ra về rồi nói. An Lương cười đểu trả lời. Hứ. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương cùng hứ nhẹ một tiếng, rồi đỏ mặt đi ra khỏi nhà. Đợi Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương ra khỏi nhà. An Lương mới thức dậy rửa mặt, lúc anh vừa ăn sáng xong đã nhận được cuộc gọi của Hoàng Quốc Tường. An Lương đeo tai nghe không dây lên nghe máy, chuyện gì? Hoàng Quốc Tường trả lời, hôm nay là thứ hai, bạn gái của cậu đều phải đi học, chúng ta tìm một chỗ tụ tập chút. Hai người chúng ta có cần thiết phải tụ tập gì chứ? An Lương hỏi ngược lại, anh là một gã trung niên màu mỡ, tôi là một trai đẹp trẻ trung, chắc là không cần thiết phải tụ tập gì nhiều đâu nhỉ. An Lương nhắc nhở, lão Hoàng, anh có chơi chung với người trẻ chúng tôi anh cũng không trẻ lại được đâu. Tôi. Hoàng Quốc Tường bất lực than thở. Chuyện quan trọng. Hoàng Quốc Tường nhắc nhở. Trong điện thoại không nói được. An Lương đáp lại. Tôi cho cậu địa chỉ. Hoàng Quốc Tường cúp máy thẳng luôn, có một số chuyện không thể trao đổi trong điện thoại được. Bởi vì trao đổi trong điện thoại thì có thể bị nghe lén, đồng thời có thể để lại ghi âm, bị bên thứ ba ăn cắp đoạn ghi âm. Đối với một số chuyện quan trọng, vẫn là cẩn thận gặp mặt nói vẫn hơn. An Lương xem phần mềm thông tin liên lạc bảo mật của Cục Điều tra An toàn Quốc gia, trong phần mềm thông tin liên lạc bảo mật, Hoàng Quốc Tường gửi địa chỉ qua, An Lương nhìn địa chỉ. Anh biểu môi. Tổng cục điều tra an toàn quốc gia. Được thôi. An Lương thuê một chiếc Audi A6L từ căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh đến văn phòng tổng của Cục Điều tra An toàn Quốc gia, như vậy nhìn có vẻ giống lái xe đến Cục Điều tra An toàn Quốc gia để đi làm hơn nhỉ. Dù gì cũng là Audi mà. 8 giờ rưỡi sáng, An Lương đến văn phòng tổng của Cục Điều tra An toàn Quốc gia, Liễu Tâm Di đang đợi anh trước cửa rồi đưa anh vào trong. Ồ! Lâu quá không gặp. An Lương chủ động chào hỏi. Sau khi biết Liễu Tâm Di là nhân viên của Cục Điều tra An toàn Quốc gia, suy nghĩ của An Lương đối với Liễu Tâm Di hạ xuống đến âm. Dù gì bên Cục Điều tra An toàn Quốc gia này có toàn bộ tư liệu về anh, bao gồm cả việc anh có bao nhiêu bạn gái. Vậy nên Liễu Tâm Di cũng biết. Liễu Tâm Di mỉa mai, bữa trước trước cửa lãnh sự quán Tây Ban Nha, tôi chào cậu, cậu còn không thèm để ý đi luôn, như vậy gọi là lâu quá không gặp. 2. Trùm né đạn chọn hẳn né đạn, lần đó không phải là tài xế lái xe sao, tôi ở ghế sau không thấy. Hơ. Liễu Tâm Di trợn mắt nhìn An Lương một cái. Đúng rồi, lão Hoàng tìm tôi làm gì? An Lương đánh trống lảng. Liễu Tâm Di lắc đầu, tôi không biết, thân phận của anh ta. An Lương cắt ngang lời của Liễu Tâm Di luôn, đừng nói nữa. Chút nữa tôi tự hỏi. Thân phận của Hoàng Quốc Tường có gì quan trọng sao? Một số chuyện không biết thì thích hợp hơn biết. Liễu Tâm Di phì cười, cậu cũng cẩn thận quá đó. Tôi có thể đi đến bước ngày hôm nay, ngoại trừ vận may của tôi cực kỳ tốt, thì là do tôi đủ cẩn thận. An Lương thản nhiên đáp lại. Sự thật cũng đúng là như vậy. An Lương đúng là rất may mắn có được hệ thống nhân sinh người thắng, nhưng chỉ có hệ thống nhân sinh người thắng thì có thể thành công sao? Đổi một người khác được hệ thống nhân sinh người thắng, khả năng lớn là đợi tiền lương chúc phúc của hệ thống nhân sinh người thắng. Sau đó trở thành 1 triệu phú nhỉ. Người bình thường có thể đi đến bước này của An Lương sao?